Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358 toàn thành chỉ có tam chương. Viêm Tự đột nhiên bừng tỉnh, kinh hồn không chừng nhìn trần nhà, đầy đầu là hãn, thở dốc nửa ngày mới hồi tưởng lên chính mình thân ở nơi nào bên người còn ở ngủ say đường thời. Bị Viêm Tự tiếng thở dốc bừng tỉnh. Trong thanh âm còn mang theo không ngủ tỉnh buồn ngủ. Làm sao vậy? Viêm Tự lau trên trán mồ hôi lạnh, nghiêng người đem người ôm lấy. Thanh âm trầm thấp, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ, đường thời ở Viêm Tự trong lòng ngực giật giật. Tìm được một cái thoải mái tư thế, lại lần nữa ngủ rồi, Viêm Tự một tay vỗ nhẹ đường thời. Hống hắn đi vào giấc ngủ, chính mình lại ngủ không được. Hắn hồi tưởng chính mình mơ thấy cái gì, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tim đập ra tốc, cả người máu nóng rực sắp thiêu cháy. Là một cái phi thường khủng bố mộng, nhưng tỉnh lại lúc sau, lại như thế nào cũng nghĩ không ra thẳng đến hừng đông. Viêm Tự cũng không có ngủ, đơn giản rời giường đi quân bộ, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn xử lý. Hiện tại mặc kệ có bao nhiêu vội. Hắn buổi tối đều sẽ trở về qua đêm, bồi đường thời, chờ đường thời tỉnh ngủ xuống lầu thời điểm. Phát hiện Long Miên cư nhiên không đi huấn luyện, hôm nay như thế nào ở nhà. Long Miên cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, đường ca, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta hẳn là cùng, A Sa ở bên nhau, đường thời qua đi đổ chén nước, vừa uống vừa đi đến trên sofa ngồi xuống. Ta nói cho ngươi A Sa tưởng cùng ngươi cùng nhau trụ sự. Không có ý khác, chỉ là A Sa tìm được ta. Hy vọng ta giúp hắn nói lời hay. Đồng ý ngươi qua đi. Đi cùng không đi, đều từ chính ngươi quyết định. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, như vậy ngươi đâu? Ngươi đối này có ý kiến gì không? Long Miên chấp nhất nhìn đường thời. Muốn đáp án, ta chỉ nghĩ ngươi có thể tìm được một cái thiệt tình thích cùng thích người của ngươi. Chỉ cần hắn có thể đối với ngươi hảo, thay thế ta chiếu cố ngươi, ta sẽ không phản đối, đây là đường thời cho tới nay. Thiệt tình hy vọng sự, mặc kệ hắn đối Long Miên cỡ nào hảo, cỡ nào chiếu cố, đều không thể bổ khuyết hắn tình yêu trên không thiếu, Long Miên lại trầm mặc. Nhìn chằm chằm chính mình giao nhau ngón tay xem, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó đứng lên. Ta đi huấn luyện, đường thời nhìn hắn đi ra ngoài. Biết hắn hiện tại khẳng định lại ở miên man suy nghĩ. Bằng không sẽ không chuyên môn chờ hắn rời giường hỏi cái này vấn đề, mấy ngày nay. Đường thời đều tương đối nhàn, cũng không đi thẩm phán hội, càng không có ra cửa. Mà lão ở nhà chuyên tâm nghiên cứu thú nhà thượng những cái đó phù văn. Thẳng đến lại qua mấy ngày, đường thời hệ thống mới khôi phục. Mấy ngày này hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải nếm thử tiến vào hệ thống thương thành. Cũng may, rốt cuộc làm hắn đi vào, đường thời nắm hệ thống liền hỏi. Mấy ngày nay ngươi ra cái gì vấn đề? Hệ thống, đã chịu không gian chấn động ảnh hưởng, yêu cầu đóng cửa hệ thống. Ngủ đông, đường thời, ngoặc kép, thượng một lần thăng cấp tạp buông xuống thời điểm, đường thời không có sử dụng hệ thống. Không biết hệ thống cư nhiên còn phải về tránh không gian chấn động. Lần này rốt cuộc nhận thức đến, nếu không phải A Sa trong tay có một chương sơ cấp trị liệu tạp. Hắn mạng nhỏ nói không chừng đều phải công đạo ở nơi đó, tuy rằng hệ thống lý do có điểm gượng ép. Nhưng là đường thời vẫn là tiếp nhận rồi, rốt cuộc hệ thống là tổ truyền bảo tàng, không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ biến mất, không xuất hiện. Khẳng định là có nguyên nhân, đường thời lập tức liền mua một chương huyết mạch tạp. Để lại cho Viêm Tự dùng, rốt cuộc có phải hay không huyết mạch thức tỉnh giả. Dùng một chút sẽ biết, đường thời vốn dĩ tưởng chờ Viêm Tự trở về lại nói với hắn. Chính là Viêm Tự mỗi lần trở về trời đã tối rồi. Lúc ấy cửa thành đã đóng cửa, căn bản ra không được. Nghĩ tới nghĩ lui, đường thời quyết định đi quân bộ tìm Viêm Tự. Trực tiếp ra khỏi thành sử dụng huyết mạch tạp, là cùng không phải, thử một lần liền biết, đường thời còn ở lái xe. Còn chưa tới quân bộ, liền nhận được kim thước điện thoại. Làm sao vậy, chuyện gì, ngươi mấy ngày nay cũng chưa ra cửa. Kim Thức thử tính hỏi, không có. Có chuyện gì? Đường Thời mấy ngày nay đều đang đợi hệ thống khôi phục cùng nghiên cứu phù văn. Tuy nói hắn đối hệ thống có thể khôi phục thực tin tưởng vững chắc. Nhưng là một ngày không khôi phục, hắn liền một ngày không an tâm. Hôm nay rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai hệ thống là vì tránh né không gian chấn động. Chính mình ngủ đông, trước đây thăng cấp tạp lần thứ hai buông xuống. Toàn bộ Lam Tinh Thành, nghe nói tổng cộng chỉ phải tới rồi 3 chương trung cấp thăng cấp tạp. Trong đó một chương liền ở trong tay ngươi. Hiện tại toàn Lam Tinh Thành đều biết ngươi trong tay có một chương trung cấp thăng cấp tạp. Có phải hay không thật sự? Kim Thức khẳng định là được đến đáng tin cậy tin tức. Mới có thể tới hỏi Đường Thời, là ở trong tay ta. Bất quá đã bị ta dùng, Đường Thời không chút nào giấu giếm. Trực tiếp nói cho Kim Thước, trong điện thoại Kim Thước nhất thời vô ngữ. Hơn nửa ngày mới nói, Lam Tinh Thành tổng cộng chỉ có 3 chương, mặt khác 2 chương rốt cuộc ở ai trong tay, đến nay còn không có xác định, như thế nào liền ngươi như vậy chuẩn xác không có lầm làm người biết tin tức. Ngươi biết bên ngoài bởi vì này trung cấp thăng cấp tạp tranh đoạt. Đã chết bao nhiêu người sao? Ngươi ra cửa cẩn thận một chút, cầm trung cấp thăng cấp tạp người. Chính là sống bia ngâm mơ siêu, Đường Thời không sao cả cười cười. Có thể để lộ hắn có trung cấp thăng cấp tạp tin tức. Trừ bỏ Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội còn có thể có ai? Không có việc gì, ngươi nếu không yên tâm, liền thả ra tin tức. Liền nói trung cấp thăng cấp tạp đã bị ta dùng. Chặt đứt những người đỏ ý niệm mơ siêu, đây là biện pháp tốt nhất. Làm người biết trung cấp thăng cấp tạp đã không có. Hơn nữa hắn hiện tại đã là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Ai ngại mạng lớn, liền tới tìm tra thử xem mơ siêu, ngươi thật sự. Kim Thước cảm thấy làm như vậy không quá cẩn thận ân. Không có việc gì, liền nói như vậy, Đường Thời cũng không có những cái đó kiên nhẫn đi đối phó triền lại đây rồi bỏ. Muốn chặt đứt những người đỏ ý niệm, này nhất chiêu là nhất hữu hiệu, ở Kim Thước chuẩn bị thả ra này tắc tin tức thời điểm. Thẩm phán hội 19 lâu làm công khu thẩm phán viên trong văn phòng. Tụ tập vài người, bọn họ đang ở khai tiểu hội, quay chung quanh nội dung. Đương nhiên chính là Đường Thời trong tay có trung cấp thăng cấp tạp sự tưởng ca. Không bằng chúng ta trực tiếp động thủ đoạt đi. Toàn bộ Lam Tinh Thành tổng cộng chỉ có 3 chương trung cấp thăng cấp tạp. Mặt khác 2 chương rốt cuộc ở ai trong tay, ai cũng không biết, huống chi nghe cảm kích người ta nói đã xoay vài cái tay. Hiện tại đến ai trong tay, liền manh mối cũng chặt đứt, căn bản tra không đến, duy nhất có thể xác định, chính là mới tới thẩm phán viên trong tay kia một chương, kiến tập thẩm phán viên Lâm Kiến Hạ. Giọng nói, ngồi ở chủ vị thượng, vẫn luôn trầm mặc không nói nam nhân, thân hình cao lớn, một thân rắn chắc cơ bắp, làn da ngăm đen, đúng là trong lời đồn, hắc nham thẩm phán viên. Tưởng Hoài Phong, hắn không nói một câu, nhắm mắt lại, từng cái vuốt ve ngón cái thượng bạch ngọc nhẫn ban chỉ, Lâm ca nói rất đúng. Tưởng ca, cái kia mới tới thẩm phán viên vốn dĩ liền cùng chúng ta không đối phó. Vạn nhất làm hắn tiên tiến vào anh hùng kỳ trung cấp. Còn không trực tiếp khi dễ đến chúng ta trên đầu tới. Dự bị thẩm phán viên Hứa Vệ phụ họa nói, hiện tại đã khi dễ đến chúng ta trên đầu. Hắn không phải thật sự thu cái kia kêu Trương Thịnh viên chức nhỏ sao? Tưởng ca rộng lượng, trực tiếp đem Trương Thịnh đuổi ra thẩm phán hội, xem như đủ khoan dung, không nghĩ tới cái kia mới tới thẩm phán viên. Cư nhiên như vậy không biết điều, dám trực tiếp xúc Tưởng ca rủi ro, này không phải giáp mặt vả mặt, hắc nham, mở to mắt, nói chuyện dự bị thẩm phán viên Đồng Vân tức khắc im miệng. Sửa lời nói, hắn loại này hành vi, chính là ở cùng Tưởng ca không qua được dự bị thẩm phán viên cao xa. Vuốt ve cằm nói thầm nói, không nghĩ tới, cái kia mới tới thẩm phán viên vận khí sẽ tốt như vậy. Cư nhiên có thể làm hắn cấp được đến một chương trung cấp thăng cấp tạp liền tính đến. Hắn cũng chưa chắc có thể sử dụng đi. Ta nghe những cái đó, dự bị thẩm phán viên nói. Cái này mới tới thẩm phán viên chính là cái chất thải công nghiệp. Hắn chọn lựa kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Cư nhiên không có một nhà tới cấp hắn tặng lễ. Có thể thấy được hắn phê tới trình độ nào, nếu là thật là có bản lĩnh. Cũng sẽ không tuyển Tư Hàng cùng A-ôn như vậy phế vật đương chính mình dự bị thẩm phán viên, mặc. Kệ nói như thế nào, hắn vận khí xác thật không tồi. Ít nhất làm hắn được đến trung cấp thăng cấp tạp, trung cấp thăng cấp tạp. Rốt cuộc có phải hay không hắn, còn không nhất định đâu, dự bị thẩm phán viên phó sóng trong mắt phiếm lãnh quang. Nhìn về phía chủ vị thượng, Hắc Nham, nói, Tưởng ca, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội, đây là ngài nhảy trở thành anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả cơ hội tốt. Không thể bỏ qua a. Có thể tụ ở chỗ này những người này, đều là, Hắc Nham ở thượng một cái nơi tụ tập bồi dưỡng ra tới thân tín. Tổng cộng 6 cá nhân, vừa lúc một cái tiểu đội, Tư Hàng lúc ấy nơi tiểu đội, trực tiếp bị, Hắc Nham, đá ra chính mình dưới trướng. Vì chính là cho hắn thân tín tiểu đội nhường chỗ, bị đá ra đi những người đó. Vẫn luôn ở oán hận Tư Hàng, bọn họ lại làm sao không biết, Hắc Nham yêu cầu bọn họ vị trí. An bài hắn thân tín, chính là, nếu Tư Hàng không ở bọn họ tiểu đội. Như vậy bị đá ra đi tiểu đội, có lẽ liền không phải bọn họ này một đội, mà là khác đội, bọn họ vẫn luôn ôm ý nghĩ như vậy. Bởi vậy đối Tư Hàng oán hận cũng liền càng sâu, Hắc Nham, híp mắt con mắt. Chuyển động bạch ngọc nhẫn ban chỉ sợ, hắn đã dùng trung cấp thăng cấp tạp dự bị thẩm phán viên Ngô Ngân nói. Hẳn là sẽ không. Ta nghe cùng kia mới tới thẩm phán viên hợp tác quá, Lục Lâm thẩm phán viên thủ hạ dự bị thẩm. Phán viên nói, mới tới thẩm phán viên không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Thời điểm chiến đấu, chỉ bằng một cây đao phách chém, gần người vật lộn thuật nhưng thật ra thực không tồi. Có lẽ, hắn có thể tiến thẩm phán viên hàng ngũ, đơn giản là hắn gần người thuật đấu vật tương đối xuất chúng mà thôi. Nhưng cùng chân chính pháp thuật kỹ năng so sánh với, gần người thuật đấu vật lại cường, không thể gần người, cũng là uổng phí, không sai. Tưởng ca, tiếp theo thăng cấp tạp buông xuống, còn không biết là khi nào, lần này cơ hội khó được, nhất định không thể bỏ qua, Hắc Nham cũng thực động tâm. Trung cấp thăng cấp tạp, không có người không nghĩ muốn, kia chính là lực lượng tuyệt đối, nếu có thể lộng tới một chương. Toàn bộ Lam Tinh Thành mới chỉ có 3 chương, như vậy hắn chính là 3 vị mạnh nhất thức tỉnh giả chi nhất. Này phân vinh quang, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ từ bỏ, không đợi, Hắc Nham, mở miệng. Cửa văn phòng đã bị người gõ vang lên, vài người cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời dừng miệng, tiến vào người là, Hắc Nham cao cấp trợ lý. Tào Hạo, hắn nhìn thoáng qua toàn bộ nhìn qua vài người. Tào Hạo bất đắc dĩ nói, vừa mới được đến tin tức, Linh Vương thẩm phán viên trong tay trung cấp thăng cấp tạp. Đã bị dùng, vài người đều mở to hai mắt nhìn. Hắc Nham trực tiếp từ trên sofa đứng lên, nơi nào tới tin tức, chuẩn không chuẩn xác, Linh Vương thẩm phán viên cao cấp trợ lý Kim Tước. Tự mình thả ra tin tức, hiện tại, phỏng trưng toàn bộ Lam Tinh Thành đều biết. Linh Vương thẩm phán viên là Lam Tinh Thành thẩm phán hội giữa. Cái thứ nhất tiến vào anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả Tào Hạo mặt vô biểu tình nhìn, Hắc Nham, đáng chết, xuống tay đã muộn, Hắc Nham thực hối hận, không có sớm một chút xuống tay, Lâm Kiên nhíu mày. Hoài nghi hỏi, có thể hay không là giả, chỉ vì tống cổ những cái đó nhớ thương trong tay hắn trung cấp thăng cấp tạp người. Tào Hạo nhìn về phía Lâm Kiến, hỏi ngược lại, nếu là ngươi bắt được trung cấp thăng cấp tạp, tại như vậy nhiều người như hổ rình mồi dưới tình huống. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Là chờ bị người đoạt, vẫn là trực tiếp chính mình trước dùng, đề cao chính mình cấp bậc, chỉ cần không phải ngốc tử, khẳng định đều sẽ lựa chọn người sau. Lâm Kiến trầm mặc hứa vệ không cam lòng nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy chờ bị hắn một cái mới tới chèn ép? Tào Hạo nghiêm túc nói cho Hứa Vệ. Linh Vương là thẩm phán viên, Hắc Nham cũng là thẩm phán viên, không tồn tại ai chèn ép ai quan hệ. Huống chi, thẩm phán viên nhiệm vụ đều là độc lập, Hắc Nham cùng Linh Vương chưa chắc sẽ có liên quan. Lại nói, bọn họ lại không có căn bản tính mâu thuẫn, đâu ra chèn ép vừa nói. Ngoặc kép, hết chương.